Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314. Nam vực vĩnh thế trường tồn. Một mặt cấp tốc thối lui, Dương Tiễn ba người một mặt nhanh chóng suy tư. Triệu Lăng Phong tuy nhiên biến mất, nhưng là Tề Quốc Hoàng Thái Tử lại mang theo lòng tràn đầy chờ đợi nhìn qua chuôi này treo cùng trong hư không đoản kiếm. Lão gia hỏa không có vừa vặn, chờ cầm từ Hạo Thiên xử lý về sau, Tề Quốc liền quy ta tất cả, thậm chí từ Hạo Thiên hết thảy cũng đều là của ta. Là, người nào, tỉnh lại bản vực chủ. Một đạo thỉnh thoảng, phảng phất từ chỗ thật xa truyền tới âm thanh, theo đoản kiếm bên trong truyền ra. Cả kinh Dương Tiễn ba người đứng ở ngoài ngàn mét sắc mặt biến đổi lớn. Quanh thân phảng phất bị một loại lực lượng thần bí trói buộc chặt, căn bản không thể động đậy. Cùng lúc đó, ngoài thành nhàm chán đứng ở một bên giết thời gian Lý Quỷ bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đô, còn lại cường giả cũng đều nhìn về phía Vương Đô, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Xảy ra chuyện gì? Từ Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. Hắn thực lực thấp, cảm giác không thấy Vương Đô bên trong dị dạng. Không đúng rồi, không nên à, một cái nho nhỏ Tề Quốc tại sao có thể có như thế chí tà đồ vật tồn tại? Khương Tử Nha tự mình lẩm bẩm, để cho Từ Hạo Thiên thẳng vào đầu. Sao, đến cùng làm sao vậy? Các ngươi ngược lại là nói à? Bệ hạ, chúng ta cảm ứng được, có chí tà đồ vật tại Vương Đô bên trong xuất hiện. Chí tà đồ vật, tục truyền, ban đầu Thiên Huyền Quốc bốn phía sở dĩ có bốn cái quốc gia tồn tại, là bởi vì tại trước đây thật lâu, mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, đã từng là Nam vực đệ nhất thiên tài, cũng là thành lập Nam vực cường giả, có Nam vực đệ nhất vực chủ danh xưng là Nam Bá Thiên Mộ. Mọi người vì để cho Nam vực đệ nhất vực chủ phần mộ không bị về sau người quấy rầy, cố ý để cho lúc ấy năm vị mạnh nhất gia tộc thủ vệ tại đây. Mà Thiên Huyền Quốc sở tại địa chính là chủ mộ sở tại địa, mà còn lại tứ quốc thì là thành bảo vệ phong thái tồn tại. Tuế nguyệt như thoi đưa, Thương Hải Tang Điền, nơi đây đã trải qua thời gian rất dài liền diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Mọi người dù cho biết có cái này lịch sử, cũng đều xem như một cái truyền thuyết mà thôi, không có làm qua thật. Lúc này, theo đội mà đến từ thành phong tộc lão, đi vào từ Hạo Thiên bên cạnh, như có điều suy nghĩ giải thích nói. Theo người ý tứ nói là, này tà vật có thể là Nam vực đệ nhất vực chủ bản nhân hồn phách. Vô nghĩa chứ, Nam vực tồn tại thời gian không có trên triệu năm, cũng có hàng ngàn vạn năm đi, lão già kia hồn phách sẽ còn sống sao? Từ Hạo Thiên đang chất vấn nhân sinh. Đối với hắn tới nói, từ thành phong tộc lão nói, trình độ chỉ sợ chiếm 99,99%. Trên cơ bản cũng là hậu nhân bịa đặt. Chủ nhân, chỉ sợ thật đúng là như thế. Bởi vì theo trong thành truyền ra khí tức rất cổ lão, cũng rất cường đại. Liền Cửu Linh Nguyên Thánh đều cảm giác rất cường đại, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Như vậy này tà vật cái kia mạnh bao nhiêu a? Trong mọi người duy nhất lộ ra vẻ hưng phấn chỉ có Lý Quỳ cái này mãng phu. Lý Quỳ gia hỏa này chỉ cần có trượng đánh, nên cái gì cũng không để ý. Từ Hạo Thiên mặc kệ hắn. Viên Hồng, ngươi xung phong, đi trước nhìn xem, chúng ta sau đó đuổi theo. Từ Hạo Thiên phân phó nói, sau đó liền đi xuống xe ngựa, nhảy lên bên cạnh ngựa cao to, dục ngựa lao nhanh mà đi. Các vị cường giả tinh thần chấn động, cũng sau đó đi theo. Viên Hồng thì một cái xoay tròn, biến mất không thấy bóng dáng. Nam vực, vĩnh thế trường tồn. Lúc này, một cái mênh mông phảng phất đến từ viễn cổ âm thanh theo Tề Quốc Vương Đô chỗ sâu truyền đến. Nghe được lập tức Từ Hạo Thiên tê cả da đầu, tâm phiền ý loạn. Lý Quỳ, Triệu Vân, Cửu Linh, chúng ta trước đi qua. Mọi người còn lại chỉ huy quân đoàn sau đó đuổi theo. Theo thanh âm truyền thuyết, Từ Hạo Thiên càng phát ra gấp, rốt cuộc ngồi không yên, muốn mau sớm tiến đến vương đô bên trong. Lúc này thả người nhảy lên đám mây, mang theo ba người cấp tốc hướng về vương đô chỗ sâu bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?